Thơm như vậy, dưới nước hoa gì vậy? Lỗ mũi anh có vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net